Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, 148 chương đau đến cực sự. Trăng lạnh tàn đông, bóng đêm lạnh, đêm khuya yên tĩnh, xúc tự thêm thương, nằm ở giường thượng Tô Hoàn, mạch suy nghĩ hỗn loạn, nhiều hơn là đau thương, vốn cho là một lần nữa đã tới, bi kịch của kiếp trước là được để tránh miễn, tiếc rằng số mệnh làm khó. Kia gút mắc lưỡng thế ân oán vẫn như cũ ở, lệ quang sương mù hai tròng mắt, Kỳ Hàn lúc này nhất định là trong lòng oán hận, hoàn toàn là vạn bất đắc dĩ mới có thể như vậy. Bừng tỉnh gian, cảm giác trong phòng hình như có người tiến vào, mơ hồ nghe thấy đi lại nhẹ nhàng dẫm đạp thanh, chậm rãi hướng giường tới gần, bất đắc dĩ Tô Hoàn bị điểm huyệt đạo, thân không thể động miệng không thể nói. Lý Xu một thân y phục dạ hành, chậm rãi hướng sàng giường tới gần, mỗi đến gần một bước, trái tim đâu cảm thấy vui thích, nàng liền muốn tự tay cướp đi Tô Hoàn có thể có được hạnh phúc. Nhượng hắn tự mình cảm nhận được mất đi tất cả, sống không bằng chết tư vị, Tô Hoàn cướp đi trong lòng của nàng sở yêu, Tô Hoàn Việt bi thảm trong lòng nàng lại càng thoải mái. Đó là nàng nên được báo ứng. Tô Hoàn nằm ở giường thượng, cuối cùng thấy rõ hướng nàng đi vào màu đen thân ảnh. Kia một thân màu đen quần áo che mặt, chỉ nhìn được một đôi tràn ngập tròng mắt lạnh như băng. Làm cho lòng người chung hoảng sợ, báo trước đến chẳng lành, Lý Xu tay phải bị kỳ dục chiết gãy tay. Mặc dù trị liệu cũng không dám sử dụng nội lực, lộ ra huyết sắc con ngươi nhìn về phía Tô Hoàn, nhìn thấy Tô Hoàn con ngươi chung kinh hãi. Trong lòng kiên cũng như sát, lạnh như hàn băng không có một tia thương tiếc, tay trái phụ thượng Tô Hoàn bụng dưới, vận dùng nội lực hạ đẩy tới tê. Tô Hoàn mắt hạnh trợn tròn trong mắt kinh hãi, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, muốn bảo trụ chính mình trong bụng đứa nhỏ, lại là vô lực phản kháng không thể động đậy, vì thế đi đến bụng dưới trụy đau, chóc đau đớn tràn ngập thân thể mỗi một tấc thần kinh. Ấm áp do hạ thể chảy ra, Tô Hoàn nước mắt ồ ồ ra, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, giống như đặt mình trong khăng khít địa ngục, nàng biết hài tử của nàng đã không có, đau thương muốn chết Tô Hoàn, nguyên bản liền khí huyết suy yếu, đau thương quá độ khí huyết công tâm, không chịu nổi, lại là đã hôn mê, bên trong gian phòng, lúc sáng lúc tối chi hỏa chập chờn. Lý Xu khóe miệng vung lên âm u lạnh lẽo tàn cười. Lãnh con ngươi nhìn giường trên, dung sắc tái nhợt, máu nhiễm gấm giường đã hôn mê Tô Hoàn, kia gai mắt màu đỏ tươi, nhuộm đẫm máu, nàng đoạt người yêu của mình, để nàng sống không bằng chết. Tất cả xem ra Tô Hoàn đô là bởi vì cùng Kỳ Hàn phát sinh tranh chấp. Tình tự không khống chế được, máu hư mà khiến cho đẻ non. Dù cho ngự y cũng sẽ không chẩn đoán ra là có người cố ý mà vì. Dù cho Tô Oản nói ra là có người mà vì, có phản bội việc lại trước, sẽ chỉ làm nhân cho rằng Tô Oản là bởi vì đẻ non không chịu nổi đả kích. Mà nói bậy, biến thành một điên nữ nhân, Tô Oản, bất là vật của ngươi, như nhau cũng đừng nghĩ đạt được. Cùng lúc đó, đang ở Đông Huyền Đồng Thị, đột nhiên theo ác mộng chung giật mình tỉnh giấc. Nàng mơ thấy nữ nhi đang ở liệt hỏa trong hướng nàng kêu cứu. Che ngực, truy tâm bén đau tập tâm, đều nói mẹ và con gái liên tâm. A Oản, vẫn thủ ở bên cạnh hầu hạ tiểu chiêu. Thấy đồng thị tỉnh lại, nhìn kia con ngươi trung thống khổ thần tình, vội vàng đổ ra dược hoàn đưa tới. Lão phu nhân, đồng thị đau nhíu mày, mang theo hơi xuyễn nhìn về phía tiểu chiêu. Trong lòng bất an cùng hoảng loạn, không có đi đón dược hoàn. Chiêu nhi, mau đi xem một chút A Hoàn. Nhanh đi, tiểu chiêu vẻ mặt khó xử thần sắc. Lão phu nhân, bây giờ vương gia cùng tiểu thư chỉ sợ cũng tẩm, đồng thị bất biết mình ngủ bao nhiêu canh giờ. Nhìn gian phòng đốt hơn phân nửa ánh nến, xác nhận đêm đã khuya. Thế nhưng mẹ và con gái giữa kia phân cảm ứng, làm cho nàng tâm thần bất an. Đồng thị che ngực, xả rơi đắp ở trên người khâm bị dục xuống giường giường. Tiểu chiêu vội vàng tiến lên đỡ lấy đồng thị, biết phu nhân lo lắng tiểu thư, như vậy canh ba nửa đêm, lại có vương gia ở bên cạnh tương bồi, tiểu thư sao có thể có việc? Lão phu nhân, ngài an tâm một chút chờ nóng. Chiêu nhi này liền đi nhìn, tiểu chiêu phi quần áo đi ra sân. Gian ngoài nhi bóng đêm lạnh lạnh, làm cho người ta sinh ra hàn ý. Bất giác đem quần áo long long, để cho tiện thấy mẫu thân. Đồng thị chỗ ở sân cách Tô Oản phòng ngủ cũng không phải là rất xa. Nương bóng đêm, tiểu chiêu đi tới phòng ngủ, thấy phòng ngủ chung ánh nến chưa nghỉ ngơi, đi lại nhẹ nhàng, đến tới cửa kêu, tiểu thư, lão phu nhân đã tỉnh lại, đứng ở cửa chờ đợi. Tịnh không có nghe được bên trong gian phòng có người đáp lại. Xinh đẹp nho nhã chán lũng thượng mê hoặc, đêm hôm khuya khoát, chẳng lẽ là gian phòng không có nhân, ỉ vào lá gan đẩy ra cửa phòng phi đi vào. Ngửi được một cỗ nhàn nhạt đẫm máu vị, trong đầu hiện ra chẳng lành, ngước mắt nhìn phía trên giường nằm ở vũng máu trong dung sắc tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Tô Hoàn, một tiếng thê lương thanh phá vỡ bầu trời đêm, đần độn không biết qua rất lâu, Tô Hoàn chỉ cảm thấy toàn thân đau tận xương cốt đau nhức. Chốc chốc thanh tỉnh chốc chốc sương mù, Kỳ Hàn đầy mặt thanh tu, con ngươi chung buồn bã thần thương. Nhìn giường thượng mê man bất tỉnh Tô Hoàn, hai tử của bọn họ đã không có, còn nhớ kia phân sơ làm người phụ vui sướng, kia con ngươi chung rõ ràng mang theo hận ý. A Hoàn, vì phụ thân của ngươi, ngươi vậy mà phản bội ta, liền liên con của chúng ta đô mất đi, đó là ta các liều mạng tính mạng cũng phải bảo vệ đứa nhỏ. Lại bị ngươi bị mất, tình cảm của chúng ta ở trong lòng ngươi rốt cuộc tính cái gì? Ngươi đã như vậy quan tâm người kia, lúc trước lại vì sao vậy cố chấp đến trêu chọc ta? Ngươi thực sự thật là tàn nhẫn, ngươi khởi đến nói cho ta đây là vì sao? Sương mù chung, Kỳ Hàn mỗi một câu nói như đao dịch cốt vang ở bên tai. Nhiều tiếng đâm vào huyết nhục, đau nhập tâm lá lách, Tô Oản nhớ lại, nàng mất đi trong bụng đứa nhỏ, thân là một mẫu thân. Cái loại đó sớm đã kéo dài đến trong huyết mạch cốt nhục thân tình. Đột nhiên gian mất đi, cái loại đó vô pháp ngôn ngữ đau đớn đánh tới. Đau triệt nội tâm, khóe mắt trong suốt giọt nước mắt ngã nhào. Kỳ Hàn nhìn thấy Tô Oản khóe mắt xẹt qua vệt nước mắt. Biết Tô Oản đã tỉnh lại, trong thanh âm lộ ra oán hận. A Oản, lòng của ngươi cũng sẽ đau không? Ngươi tự tay chôn vùi con của chúng ta. Dù cho lưu nhiều hơn nữa nước mắt, đứa nhỏ cũng không sống được, bây giờ danh sách đã tiêu hủy, ngươi hẳn là hài lòng, Kỳ Hàn ở hận nàng, nàng muốn tỉnh lại, nói cho con nàng là bị người hại chết, Tô Oản phí lực dãy dụa, nước mắt sương mù hai tròng mắt, cuối cùng từ đang ngủ mê man tỉnh lại, hoảng hốt mâu quang nghênh thượng Kỳ Hàn kia tràn ngập hận ý con ngươi. Kỳ Hàn, ngươi nghe ta giải thích. Con của chúng ta là bị hắc y nhân hại chết nghe nói. Kỳ Hàn con ngươi trung đen tối lãnh khuếch, tràn đầy thất vọng. A Oản, ngươi phạm sai lầm hại chết con của chúng ta. Không chịu đối mặt, vậy mà đến lập như vậy hoang đường lời nói dối đến từ chối. Ngự y đã chẩn đoán quá, ngươi là bởi vì tình tự dao động quá đại. Máu hư khiến cho đẻ non, Tô Oản cũng không có nói dối. Trong mắt vệt nước mắt. Kỳ Hàn, ngươi tin ta, mất đi đứa nhỏ trong lòng ta so với bất luận kẻ nào đều phải đau. Ta không có trốn tránh trách nhiệm, không có, ngươi phải tin tưởng ta. Tô Oản liên hợp kỳ dục với hắn hạ dược. Hủy diệt danh sách, có Tô Oản phản bội hắn trước đây, lại mất đi hai tử của bọn họ. Kỳ Hàn đã không tin Tô Oản lời. A Oản, ngươi nhượng ta thế nào tin ngươi? Sai rồi chính là sai rồi. Ngươi phạm vào vô pháp vãn hồi sai lầm, đã lựa chọn phản bội, liền muốn thừa nhận hậu quả, hắn yêu Tô Oản, nhưng không cách nào tha thứ nàng phạm hạ sai lầm, nói ra như vậy ngoan tuyệt lời, nhưng trong lòng cũng là đau tới cực sự. Hết chương.